Tu chân giả tại dị thế. Chương 1279. Thiên linh căn thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên Môn trong vòng, Nhạc Thành về tới đại điện đánh chết 4 yêu quân, này đối Nhạc Thành thực lực bây giờ mà nói cũng không phải quá khó khăn, ở thần niệm rình bên trong, Nhạc Thành theo 4 người nói chuyện bên trong, biết được một cái phong tôn, như thế làm cho Nhạc Thành nhiều chú ý một chút, ra mỏi đây là cái kia bị thương nặng Huyền Tiêu người, không biết thực lực tới kia từng bước cũng muốn chờ Huyền Tiêu khôi phục một ít mới biết được này phong tôn rốt cuộc là ai. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra những thứ gì, Nhạc Thành cũng chỉ hảo là chờ Huyền Tiêu khôi phục nói sau, lông mày nhíu lại, nhớ tới gần nhất một lát chính mình đều là đang bế quan bên trong, rất dài một lát cũng không có bồi Xích Ngạo Tuyết cùng Long Cát công chúa hai nàng. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa hai người cung điện trong vòng, lúc này ở 10 nữ, còn lại tự nhiên chính là Hồng Y Tiên Tử cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chờ bát nữ, này hơn 10 năm thời gian, nhưng thật ra làm cho chúng nữ cũng đều là quen thuộc lên. Nhạc Thành tới cung điện trong vòng thời điểm, vừa vặn chúng nữ đều ở đại điện trong vòng. Nhạc Thành, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, làm sao vậy? Long Cát công chúa đối Nhạc Thành hỏi, chiến đấu kịch liệt bên trong lớn như vậy động tĩnh, chúng nữ thực lực cũng đều xem như không có trở ngại, tự nhiên là có thể nghe được đến. Không có gì, mấy yêu đạo bên trong nhân, đã muốn bị đánh chết. Nhạc Thành đạo, yêu đạo người, chẳng lẽ là tìm đến Huyền Tiêu đói? Xích Ngạo Tuyết trầm tư một hồi nói. Ân, hẳn là, hiện tại không có việc gì, chính là Huyền Tiêu thương thế quá nặng, cần khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Nhạc Thành đạo, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi, người không bế quan sao? Long Cát công chúa nói, quá hai ngày lại nhìn đi, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bế quan sao? Nhạc Thành mỉm cười nói, Long Cát công chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, lập tức không nói gì thêm, chính là tới Nhạc Thành bên người, hung hăng ở Nhạc Thành trên người cấu, véo một chút. A, đau, Nhạc Thành kêu thảm một tiếng, không có phòng bị dưới, cũng nhất thời nhảy tới Xích Ngạo Tuyết bên người kia đau nhất chính là không nhẹ. Chúng nữ nhìn thấy không khỏi mỉm cười, bất quá đều không có cười ra tiếng. Nhạc Thành ta cùng Long Cát tỷ tỷ mấy ngày hôm trước nói qua, ngươi có phải hay không yếu đi xem đi Huyền Thiên nội địa. Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành đạo. Này, Nhạc Thành hơi hơi trầm tư trong lòng cũng là vẫn nghĩ đến vấn đề này, cũng không có lúc nào là đều nghĩ đến Huyền Thiên nội trên đường người nhà, hiện tại Huyền Thiên nội địa phía trên, phòng chừng đã muốn là nhanh đã qua 20 năm chứ, cũng không biết người nhà đều thế nào, chính là hiện tại tựa hồ cũng là không có đến thích hợp thời điểm tiếp bọn hắn đi lên, dù sao chính mình thực lực bây giờ còn không đủ để bảo hộ về đến nhà nhân. Đợi lát nữa một lát đi. Nhạc Thành âm thầm nói, chờ mình đột phá tới tiên tôn lúc sau, ở tiếp Huyền Thiên nội địa thượng phụ thân, hiểu kỳ bọn hắn đi lên. Chị cả, ngươi xem, người này rất, Tử Y Tiên Tử đối Hồng Y Tiên Tử nói, trong mắt chừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái. Nhạc Thành hơi hơi chừng mắt nhìn Tử Y Tiên Tử liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong hơi hơi lộ ra một ít tà cười, dọa Tử Y Tiên Tử nhất thời trốn được Hồng Y Tiên Tử phía sau, không dám tái chừng mắt Nhạc Thành. Ngày hôm sau, Nhạc, góc truyện audio.com. Thành xuất quan, La Nguyên cũng tìm được rồi Nhạc Thành, đem Hạo Thiên Môn này 10 năm sau một sự tình tự thuật một lần. Nhạc Thành hơi hơi nghe cũng là lộ ra một ít mỉm cười, không nghĩ tới này mười mấy năm thời gian, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma đám người thật đúng là đem cái Viêm Thiên cầm xuống dưới, hiện tại cả Viêm Thiên đều ở Hạo Thiên Môn không gian xung quanh bên trong, phòng Trừng Thiên Đình đang ở nổi giận bên trong đi. Nghe xong La Nguyên tự thuật, Nhạc Thành đó là làm cho La Nguyên thông chi Hạo Thiên Môn trung tâm đệ tử hay là muốn lấy tu luyện là việc chính, này Viêm Thiên địa bàn, Nhạc Thành cũng không phải so với thực cảm thấy hứng thú thực lực mới có thể cam đoan hết thảy. Mấy ngày kế tiếp Nhạc Thành vô sự có thể làm, đó là bồi Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, Hồng Y Tiên Tử tam nữ mấy ngày, vào đêm tự nhiên là không thể thiếu xuân sắc khôn cùng một màn. Mấy ngày lúc sau, Nhạc Thành đó là lại bắt đầu tiếp tục bế quan, khoanh chân mà ngồi ở tại Hạo Thiên Tháp trong vòng trong óc bên trong lĩnh ngộ này các đại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết còn có Hỗn Nguyên chân thân. Trong cơ thể luyện hóa Hạo Thiên Tháp cùng mênh mông thế giới trong vòng linh khí trục gần tiến nhập quên mình chi cảnh. Đang bế quan bên trong, thời gian tựa hồ là đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có nhiều lắm đắc ý nghĩa, nhất trong nháy mắt đó là 20 năm mà qua, 20 năm thời gian, đối với bế quan bên trong Nhạc Thành mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương qua một buổi tối mà thôi. Mà 20 năm thời gian, Nhạc Thành tu vi cũng là tiến bộ không ít, các loại thần thông đều là rất có tiến bộ. Hô, thật dài theo này trong cơ thể thế giới trong vòng thở ra một ngụm chọc khí, Nhạc Thành mở ra hai tròng mắt, trong mắt ánh sao lóe ra, khí tức trên thân lại cường hãn thượng không ít. Tiến bộ thật đúng là chậm a. Cảm giác tự thân tu vi, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lúc này 20 năm thời gian, chính mình ở có mênh mông thế giới nội tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí, chính là tu vi thực lực cũng vẫn là tiếp tục ở tiên quân trung kỳ mà thôi, nếu muốn đột phá đến tiên quân hậu kỳ thật sự là không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nhạc Thành lập tức thần niệm dình, mênh mông thế giới trong vòng, Huyền Tiêu lúc này đã muốn là hóa thành hình người chính khoanh chân mà ngồi ở tu luyện, trên người thương thế ra mòi cũng không có khỏi hẳn, sắc mặt bên trong vẫn là có chút tái nhợt, chỉ còn hơn 20 năm trước nhưng chỉ có yếu mạnh hơn nhiều. Mà Lang Lễ cùng Linh Viên hai người vẫn đều là đang bế quan bên trong, hai người tựa hồ là đều ở tiến bộ, chính là loại này tiến bộ cách đột phá, cũng một cái thong thả quá trình, hai người thực lực bây giờ đều là yêu quân lúc đầu, nếu muốn đột phá đến yêu quân trung kỳ cũng còn không biết yếu tới khi nào mới được. Hạo Thiên Môn đại điện phía trước La Nguyên thân ảnh xuất hiện ở đại điện ở ngoài, tựa hồ là có việc gấp yếu thưa bẩm. Sư huynh, vào đi. Đang ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành cũng là biết chung quanh hết thảy, Nhạc Thành cũng đã sớm là công đạo quá, Hạo Thiên Môn trong vòng có việc gấp trong lời nói, La Nguyên có thể trực tiếp đến lớn điện tìm chính mình. Môn chủ có tin tốt lành, La Nguyên tiến vào đại điện trong vòng thời điểm, Nhạc Thành đã muốn xuất hiện ở đại điện bên trong. Sư huynh, cái gì tin tốt lành? Nhạc Thành lông mày nhíu lại. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ Hạo Thiên Môn bên trong còn có thể có cái gì chuyện tốt có thể nào? Môn chủ cửu trọng thiên ngoại Bất Chu Sơn bên trong gần nhất linh khí nhân cả Bất Chu Sơn trong vòng cũng là bị một cái vô hình đại trận sở phong, có đồn đãi theo như lời, hẳn là thiên địa bên trong thứ nhất linh căn hồ lô linh căn lại yếu xuất thế. La Nguyên hưng phấn nói. Hồ lô linh căn, Nhạc Thành cũng trong lòng vừa động, một vạn năm trước này hồ lô linh căn liền từng ở không chu đáo thân xuất thế thiên địa tứ đại linh căn, bài danh đệ nhị hoàng trung lý, đệ tam nhân xâm quả, đệ tứ bàn đào Nhạc Thành đều là kiến thức qua, cũng chỉ có này bài danh thứ nhất hồ lô linh căn Nhạc Thành không có kiến thức qua. Thiên địa tứ đại linh căn đều là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa phía trước vô tận hỗn độn bên trong từng thai nghén ra, này tứ đại linh căn các hữu thần kỳ diệu dụng không giống bình thường, hấp thu thiên địa trong vòng vô tận linh khí mà thành. Đệ nhị hoàng trung lý hiện tại ngay tại trong tay chính mình, Nhạc Thành tự nhiên là biết này hoàng trung lý là muốn vạn năm nhất nở hoa, tam vạn năm nhất kết quả, tam vạn năm nhất thành thục, cửu vạn. Nhiều năm mới chỉ kết hạ 9 trái cây, hiện tại chính mình hoàng trung lý thụ chính là muốn tới cửu vạn năm lúc sau, mới có thể lại kết quả. Đệ tam nhân xâm quả thụ kia cũng là yếu 1 vạn năm nhất nở hoa, 1 vạn năm nhất kết quả, 1 vạn năm nhất thành thục, tam vạn năm có thể được quả 32 quả, nhân xâm quả tác dụng, Nhạc Thành cũng là này trong lòng hiểu rõ chính mình đã muốn là dùng quá một viên. Đệ tứ bàn đào tốt nhất kia cũng là cần 9.000 năm nở hoa, 9.000 năm kết quả, 9.000 mùa màng thục cũng là cần 2.700.000 năm thời gian. Mà hồ lô linh căn cũng vẫn không ai biết yếu bao lâu mới có thể xuất thế, hàng tỷ từ năm nay tiên ma giới sở biết đến cũng là hàng tỷ năm trước ở Bất Chu Sơn thượng, hồ lô linh căn xuất thế quá một lần, cuối cùng kết xuất 7 hồ lô rơi vào rồi đại năng giả đích tay chung, trong truyền thuyết hồ lô nội linh dịch có thật lớn diệu dụng. Tựu liên cuối cùng kia 7 chứa linh dịch hồ lô cũng bị luyện chế thành thần khí, vẫn là trình tự cực cao thần khí, uy lực bất phàm. Tin tức có phải hay không chuẩn xác? Nhạc Thành đối La Nguyên hỏi, nếu không chu đáo thân thật sự là xuất hiện như thế bảo vật kia chính mình nhưng thật ra nhất định phải đi thử thời vận, nói không chừng chính mình có thể được đến kia loại bảo vật đến lúc đó có thể đủ đột phá đến tiên tôn trình tự. Hẳn là không giả, ta đây cũng là vừa mới được đến tin tức, nghe nói không ít cường giả, đã muốn là chạy tới Bất Chu Sơn. La Nguyên nói, môn chủ, ngươi có phải hay không yếu đi, xem đi, hồ lô linh căn xuất thế, đây chính là trọng bảo a. La Nguyên nói, đây là tự nhiên, Hạo Thiên Môn liền giao cho ngươi, ta đây đi ra Bất Chu Sơn đi xem đi. Nhạc Thành đạo, La Nguyên nói, kia môn chủ cũng phải cẩn thận một chút mới được, Bất Chu Sơn không phải bình thường địa phương, yêu tộc ma đạo, vô tộc chờ các tộc cường giả đều ở chung quanh, trọng bảo xuất thế cường giả nhất định càng nhiều. Ân, ta sẽ chú ý. Nhạc Thành trả lời, như thế trọng bảo xuất thế cường giả tự nhiên là không thiếu được, lúc trước khi Hoàng Trung Lý xuất thế, liền đưa tới Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng, Đế Tuấn cộng công chờ siêu cấp cường giả, phòng chừng lúc này đây, cường giả càng nhiều đi không? Góc truyện audio.com, biết đã biết một lần còn có hay không vận khí giống được đến Hoàng Trung Lý bình thường được đến khi hồ lô linh căn. Nhạc Thành, Bất Chu Sơn phòng chừng xuất hiện hồ lô linh căn, ta tính toán quá mấy ngày trước đi Bất Chu Sơn, ngươi đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai, đúng là cha vợ Xích Tinh Tử. Tiểu tế tự nhiên là yếu đi xem đi, không biết nhạc phụ khi nào thì xuất phát. Nhạc Thành thần niệm truyền âm trả lời, trong lòng cũng là xác định Bất Chu Sơn là thật xuất hiện hồ lô linh căn, cha vợ Xích Tinh Tử cũng phải đi, tin tức này tự nhiên là giả không được. Không vội, phòng trừng hồ lô linh căn cũng còn không có hoàn toàn xuất thế, còn cần một lát, đi trước cũng không có cái gì sử dụng, ngươi nếu đi trước trong lời nói cũng có thể, nói không chừng còn có cơ hội gặp gỡ mặt khác một ít cơ duyên đâu, dị bảo xuất thế tổng hội có mặt khác một ít bảo vật cùng với xuất thế. Xích Tinh Tử thần niệm truyền âm nói, tiểu tế lo lắng một chút, Nhạc Thành trả lời, xem ra kia hồ lô linh căn xuất thế là cần một lát. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, Hồng Y tiên tử cung điện trong vòng, tam nữ nghe được Nhạc Thành muốn đi Bất Chu Sơn, đều là cùng với Nhạc Thành cùng đi, chính là Nhạc Thành có đánh giá bận tâm, cũng không có muốn mang tam nữ tiến đến. Tam nữ tự nhiên là không chịu, một phen an ủi dưới, Nhạc Thành đành phải là đáp ứng ở Hạo Thiên Môn trong vòng tái bồi tam nữ vài ngày, tam nữ lúc này mới đáp ứng không đi theo đã đi. Vào đêm, Hạo Thiên Môn trong vòng một chỗ phòng trong vòng, Hồng Y tiên tử phòng bên trong, trên giường, Hồng Y tiên tử một thân ở một gian màu hồng khỏa dưới thân hình cơ hồ trong suốt đứng lên, cơ hồ trăm dặm thấu hồng, mơ hồ có thể thấy được. Đường cong là lướt trắng tinh như ngọc thân thể mềm mại, cơ hồ chỉ còn lại có nhất che đậy trụ ẩn mật màu hồng tiết khố, mặt ngoài phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lồ bên ngoài. Kiều diễm dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa tinh tế mảnh mai, trắng nõn da thịt, mỗi một tấc thân thể đều tản ra tuyệt đối hấp dẫn. Phòng trong vòng kiều diễm, Nhạc Thành mỉm cười, nghe xông vào mũi thản nhiên hương thơm, trong bụng đã là lửa nóng đứng lên. Ngươi cần phải điểm nhẹ, không cho phép giống lần trước vậy vô lễ. Hồng Y tiên tử nhẹ nhàng nói, dịu ngoan địa tựa đầu thùy ở Nhạc Thành bên cổ, trong lúc nhất thời ôn ngọc đầy cõi lòng thổi khí như lan, thản nhiên phát hương một tia chui vào lỗ mũi. Nhạc Thành rốt cục nhịn không được đem Hồng Y tiên tử một phen ấn ngã vào tháp thượng, lập tức hai người quần áo diệt hết, vì thế, bọn hắn dây dưa ở tại cùng nhau, mây mưa thất thường, liều chết triền miên, tận tình hầu hạ. Đối với hơn một lần, Nhạc Thành trong lòng có một tia xin lỗi, cho nên lúc này đây, Nhạc Thành không cố ý ôn nhu rất nhiều, đan Hồng Y tiên tử cũng một lần so với một lần giọng cao cùng hưng phấn, đã trở thành nữ nhân, thân thể cũng đổi dần trở nên mẫn cảm, hắn hoàn toàn không thể tự chế chính mình. Chỉ cả, ngươi đang làm cái gì? Phòng bên trong động tĩnh cũng khiến cho đến bên cạnh phòng bên trong áo xanh tiên tử Cửu Thiên Huyền Nữ chờ người chú ý, ồ ồ tiếng thở dốc làm cho chúng nữ còn tưởng rằng Hồng Y tiên tử phát sinh sự tình gì, nhất thời vội vàng mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Thành căn bản là quên không dưới cấm chế, nhìn thấy phòng bên trong đang ở trần chuồng triền miên hai người Tử Y tiên tử. Góc truyện audio.com, dẫn đầu kinh ngạc thét chói tai a. Một tiếng thật lớn tiếng thét chói tai, đánh vỡ này sự yên lặng vô hạn chi đêm, Nhạc Thành này mới phát hiện chính mình quên bố trí cấm chế. Ba ngày sau đó, Nhạc Thành ly khai Hạo Thiên Môn, Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, Hồng Y tiên tử tam nữ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành thân ảnh biến mất đến liễu không gian trong vòng lúc này mới trở về cung điện. Nhạc Thành trực tiếp xuyên thấu không gian đi trước Bất Chu Sơn, nếu tọa truyện tống trận chính là cần mấy tháng thời gian, Bất Chu Sơn chính là ở Cửu Trọng Thiên ở ngoài. Chỉ trực tiếp đả thông không gian mà qua cũng là cần không thời gian ngắn ngủi, Nhạc Thành phỏng chừng cũng là cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn trong vòng, diện tích mở mang vô cùng, còn hơn nhất trọng thiên đến tựa hồ là còn muốn lớn hơn thượng một ít mà lúc này ở Bất Chu Sơn thượng tràn ngập một mảnh thật dày xương trắng, cho dù là tiên quân cường giả thần niệm dình còn hơn bình thường đến cũng là chỉ có thể đủ thần niệm dình đến bách phân chi nhất diện tích này xương trắng bên trong, có nhất cổ vô hình lực có thể trói buộc thần niệm dình. Tây Bắc Thiên ở ngoài, đất hoang chi ngung, có sơn mà không hợp, danh viết không chu đáo phụ tử. Này nói đúng là Bất Chu Sơn, truyền thuyết bên trong, này Bất Chu Sơn còn là nhân giới đi thông tiên ma giới một cái thông đạo. Lúc trước vụ yêu đại chiến, cộng công chàng chặt đứt Bất Chu Sơn trụ trời, làm cho thiên địa rung chuyển, nhân giới đã bị thật lớn tai họa, hồng thủy tàn sát bừa bãi không dứt tinh thần chút xuống, cuối cùng vẫn là nữ hoa chặt đứt yêu tộc huyền quy, dùng thứ tư chi để mà chống đỡ Bất Chu Sơn. Mà lúc này Bất Chu Sơn chi bên trong, chung quanh đã muốn là có thêm không ít cường giả hơi thở, bởi vì này Bất Chu Sơn biến hóa, không ít cường giả cũng là tiến đến từ thời vận, bảo vật này xuất thế, có thực lực tranh đoạt là một chuyện, chỉ có đôi khi cơ duyên cũng là cực kỳ trọng yếu, cũng không phải nói thực lực người mạnh nhất có thể đủ được đến bảo vật. Có chút cường giả trực tiếp là không có hướng về phía hồ lô linh căn mà đến, vì chính là cùng với bảo vật xuất thế, bình thường thậm chí có mặt khác bảo vật xuất thế, không thể được đến hồ lô linh căn, có thể được đến mặt khác một ít bảo vật cũng là tốt. 10 ngày sau đó, Bất Chu Sơn bên ngoài một loại chỗ không gian bên trong, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở liễu không gian ở ngoài, lập tức rình chung quanh một phen, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đây là Bất Chu Sơn đến sao? Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới một chỗ núi non bên trong, nhìn chăm chú vào phía trước thật dày xương trắng, đầy trời bên trong, lúc này tựa hồ là mơ hồ tràn ngập nổi lên một cỗ linh khí. Gì có chút cổ quái, Nhạc Thành thần niệm rình dưới, phát hiện nguyên thần của mình rình thế nhưng đã bị một cỗ thật lớn vô hình lực trói buộc, cũng hơi hơi giật mình, xem ra đây là hồ lô linh căn xuất thế, mới sẽ xuất hiện dị tượng đi. Cứ việc thần niệm rình đã bị trói buộc, Nhạc Thành cũng rình tới chung quanh có không ít tiên quân cường giả hơi thở tiên tôn trình tự nhưng thật ra cũng không có rình đến. Hơi hơi đánh giá tiền không một phen lúc sau, Nhạc Thành lập tức cũng tiến nhập xương trắng khu vực bên trong, đã bị xương trắng ảnh hưởng, này khu vực trong vòng tầm nhìn đối với Nhạc Thành mà nói sao, cũng chỉ có thể. Góc truyện audio.com, là chứng kiến phạm vi 10 vạn thước trong vòng địa phương. Mà xương trắng khu vực nội vô hình hơi thở cũng là có thêm một cỗ đối phi hành trói buộc lực, Nhạc Thành cảm giác này chính mình đích thực tốc độ cũng là đã bị thật lớn ảnh hưởng, ít nhất là mạn thượng gấp trăm lần tả hữu, trong lòng thầm than nơi này thật đúng là đủ quỷ dị. Cho ta lưu lại, đây chính là của ta, một chỗ trên không bên trong, một đạo tiếng hét lớn truyền ra, lập tức cả không gian một cỗ ma khí tràn ngập chung quanh không gian xương trắng đều khuấy động mà khai, một đạo nổ nhất thời vang vọng không gian. Không sai, đồng thời, xa không bên trong nghe thế một đạo tiếng hét lớn, Nhạc Thành cũng là khẽ co mày, lập tức thân ảnh cũng thả người biến mất. Bang bang, tiền không phía trên, cả không gian sụp đổ, hai đạo thân ảnh cũng theo sụp đổ không gian bên trong xuyên thấu mà ra. Trong đó một người thân hình trực tiếp là bị đánh bay thượng vạn thước, theo hơi thở thượng xem, người này thực lực chính là tiên quân trung kỳ tu vi, một người khác vừa mới chính là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hơi thở tu vi chính là ma quân hậu kỳ, mà người này đúng là kia thiên sát ma quân. Hừ, giao ra cửu sắc cỏ linh chi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Thiên sát ma quân nhìn chăm chú vào tiền không kia tiên quân trung kỳ tu vi người, trong mắt lãnh ý tràn ngập thần niệm bao phủ ở không gian xung quanh, cũng địa phương người này hội chạy trốn. Thiên sát ma quân, này cửu sắc cỏ linh chi là chúng ta cùng nhau phát hiện, cũng có hai chu, chúng ta một người một nửa như thế nào, ta chính cần này cửu sắc cỏ linh chi luyện chế một mặt đan dược. Kia tiên quân trung kỳ tu vi giả nhìn chăm chú vào thiên sát ma quân nói. Tam Mao chân quân, chuyện cười, ai có thực lực thì phải là ai, giao ra đây, ta tha cho ngươi vừa chết, nếu không trong lời nói, hừ. Thiên sát ma quân cười lạnh một tiếng, thực lực tuyệt đối trước mặt cửu sắc cỏ linh chi như thế bảo vật, hắn cũng sẽ không tặng người. Này cửu sắc cỏ linh chi cũng tuyệt đối là thuộc loại bảo vật trình tự chi liệt, đa số chỉ dùng để này luyện chế cao nhất đan dược tài liệu, lên giá giá trị còn hơn một món đồ cao nhất tiên khí cũng sẽ không kém. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhưng là cao nhất tiên khí tiên ma giới không ít, này cửu sắc cỏ linh chi đã có thể không nhiều lắm, tuy rằng nói giá trị cùng một món đồ cao nhất tiên khí không kém bao nhiêu, nhưng là ở một loại tình huống dưới, cửu sắc cỏ linh chi giá trị tựa hồ là còn hơn một món đồ cao nhất tiên khí còn muốn lớn hơn một ít. Thiên sát ma quân, ngươi đừng quá mức phân, kia tiên quân trung kỳ tu vi giả cả giận nói một tiếng. Ha ha, không nghĩ đến đây còn có thể gặp phải người quen a. Không gian phía trên, Nhạc Thành thân ảnh mỉm cười xuất hiện ở trong đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên sát ma quân. Nhạc Thành huynh đệ, là ngươi a, ta chỉ biết ngươi không có việc gì. Thiên sát ma quân biến sắc, người tới vô thanh vô tức dĩ nhiên là xuất hiện ở trước người hắn, trong lòng chính là hoảng sợ. Làm thấy rõ ràng người tới dĩ nhiên là Nhạc Thành lúc sau, cảm giác Nhạc Thành lúc này tiên quân trung kỳ tu vi thực lực cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm đứng lên, theo Minh Lâm đến bây giờ, lúc này mới dài hơn thời gian, Nhạc Thành đột phá tốc độ tuyệt đối là khủng bố. Ngươi lại đột phá, thiên sát ma quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành kinh ngạc theo trong bụng thở ra một ngụm chọc khí sau nói, không. Góc truyện audio.com, thể che giấu này kinh ngạc diễn cảm, có chút cơ duyên mà thôi, ngươi như thế nào cũng đến nơi đây đến đây. Nhạc Thành hỏi, lúc trước theo Minh Lâm đi ra sau, Nhạc Thành cũng là ở lang lễ trong miệng biết được chính mình tiến vào mênh mông thế giới sau, này thiên sát ma quân, còn có ma hạt yêu lang, xích hạc kim hỏa mấy người đều là tìm chính mình không thời gian ngắn ngủi mới rời đi, mọi người vốn không có nhiều lắm giao tình, có thể tìm chính mình không thời gian ngắn ngủi coi như là hữu tình có nghĩa, ít nhất không là cái gì gian tà hạng người. Ta nghe nói này Bất Chu Sơn có hồ lô linh căn xuất thế, liền tới từ thời vận. Thiên sát ma quân đạo. Đạo hữu chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành, lúc này tiền trống không Tam Mao chân quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành trong thần sắc có một tia kinh ngạc. Không sai, ta chính là, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào này Tam Mao chân quân tiên quân trung kỳ tu vi thực lực tu chân giới bên trong Mao Sơn phái tổ sư ra chính mình kiếp trước cùng hắn một ít hậu nhân nhưng thật ra quan hệ không sai. Nhạc Thành còn nhớ rõ lúc trước ở Hạo Thiên Môn bên trong, Long Hồ Sơn cũng là ở Hạo Thiên Môn trung xếp vào một ít hiểu biết, cuối cùng này Tam Mao chân quân tự mình tiến đến nhận lỗi, coi như là đối Hạo Thiên Môn có một cái công đạo. Ra mắt Nhạc Thành đạo hữu, Tam Mao chân quân nhất thời thi lễ, đối với Hạo Thiên Môn thực lực, hắn tự nhiên là rõ ràng nhất, nghiêm khắc mà nói, hắn Long Hổ Sơn cũng đều là ở Hạo Thiên Môn địa bàn thượng, Long Hổ Sơn đã ở Viêm Thiên trong vòng, hiện tại Viêm Thiên đều ở Hạo Thiên Môn đích tay chúng, hắn Long Hổ Sơn về sau còn cần Hạo Thiên Môn chiếu cố mới được. Không cần đa lễ, các ngươi như thế nào động lên thủ đến đây? Nhạc Thành đối hai người hỏi. Lập tức Tam Mao chân quân đó là đem sự tình cùng Nhạc Thành nói một lần, nguyên lai là này Tam Mao chân quân cùng Thiên Sát Ma quân hai người đồng thời thấy được hai chu cửu sắp cỏ linh chi, nhưng là nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn là này Tam Mao chân quân trước thấy được Tam Mao chân quân tay mắt lanh lẹ, đó là ngắt lấy tới trong tay, nhưng là tiên ma giới trong vòng, đều là ai thực lực cường, đây là ai, cho nên hai người liền động lên thủ đến đây. Hai vị đều cho ta một cái mặt mũi như thế nào, một người một nửa, các ngươi xem thế nào. Nhạc Thành đối Thiên Sát Ma quân cùng Tam Mao chân quân hai người nói. Thế nhưng Nhạc Thành huynh đệ nói chuyện ta đây tự nhiên là không có vấn đề. Thiên Sát Ma quân mỉm cười, này cửu sắc cỏ linh chi cũng là hai người đến, theo đạo lý mà nói, hắn còn muốn có chút vô lý một ít, vừa mới yếu toàn bộ cửu sắc cỏ linh chi cũng là ỷ vào thực lực mạnh hơn Tam Mao chân quân mà thôi, lúc này Nhạc Thành nói chuyện này mặt mũi hắn tự nhiên là cấp cho. Ta tự nhiên là không có vấn đề, đa tạ Nhạc Thành đạo hữu. Tam Mao chân quân nhất thời cao hứng không thôi, kim giáp chiến thần rõ ràng chính là ở giúp hắn, tiên ma giới trong vòng đều là dựa vào thực lực nói chuyện, hơn nữa này kim giáp chiến thần tựa hồ là cùng Thiên Sát ma quân vốn liền quen biết, không có cùng nhau liên thủ đánh chết hắn, ngược lại là nói lời công đạo, xem ra, lúc trước chính mình đến Hạo Thiên Môn nhận lỗi là chuẩn xác, nếu không trong lời nói, chỉ sợ là hiện tại Long Hổ Sơn đều bối Hạo Thiên Môn đã sớm tiêu diệt. Tiếng nói vừa dứt này Tam Mao chân quân đó là đem một gốc cây cửu sắc cỏ linh chi giao cho Thiên Sát Ma quân, kết quả này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là. Góc truyện audio.com, tốt nhất nếu tiếp tục động thủ trong lời nói, hắn cho dù là có thể chạy trối chết nhưng là khẳng định hội trọng thương, đến lúc đó, hậu quả không thể nghi ngờ thật là nghiêm trọng. Tốt lắm, đạo hữu không có sự tình gì trong lời nói, trước hết đi thôi. Nhạc Thành đối Tam Mao chân quân nói, này Tam Mao chân quân thực lực khả chẳng ra gì, Nhạc Thành khả không muốn cùng này Tam Mao chân quân có cái gì liên lụy. Đa tạ Nhạc Thành đạo hữu ta đây đi trước một bước. Tam Mao chân quân lại đối Nhạc Thành nói một tiếng cảm tạ, lập tức thả người rời đi. Nhạc Thành huynh đệ, ở Minh Lâm trong vòng rốt cuộc phát sinh sự tình gì, nơi nơi cũng không có tìm được ngươi. Thiên Sát Ma quân đối Nhạc Thành đạo. Không có gì, chính là bị một cái trận pháp vây khốn, mất không ít khí lực mới đi ra, xem như cửu tử nhất sinh. Nhạc Thành tùy ý trả lời vài câu, Hoàng Trung Lý chuyện tình tự nhiên là không đủ nói cho Thiên Sát Ma quân. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi cũng là vì hồ lô linh căn tới đi. Thiên Sát Ma quân nói, Nhạc Thành nói, đúng là nghĩ đến bang bang vận khí cũng không biết có hay không cơ duyên, không biết hiện tại này Bất Chu Sơn Trung có hay không xuất hiện cái gì bảo vật. Ra mọi người là vừa mới đến đi, Thiên Sát Ma quân cười nói, hiện ở bên trong này cường giả chính là không ít, chung quanh thường xuyên cũng có người được đến một ít linh dược, nghe nói còn có người chiếm được luyện chế thần đan trình tự linh dược đâu, về phần kia hồ lô linh căn nhưng thật ra còn không có trình giấy tờ dấu vết, cũng không biết cần bao lâu mới có thể xuất thế, kia hồ lô linh căn ta nhưng thật ra không nghĩ, ta chỉ là đến xem có hay không mặt khác cơ duyên. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra hiện tại này Bất Chu Sơn trong vòng, không ít cũng chỉ là hướng về phía mặt khác bảo vật tới, dị bảo xuất thế cùng với xuất thế bảo vật này cũng là có không ít. Bất quá Nhạc Thành cũng biết mục tiêu của chính mình chính là tìm đến hồ lô linh căn, được đến bảo vật chính mình phòng chừng có thể đủ lại có điều đột phá, nếu không trong lời nói, dựa vào chính mình đơn thuần tu luyện, nếu muốn đột phá trong lời nói, còn không biết muốn tới không biết khi nào đã đi. Ra mỏi, phương diện này cường giả cũng không ít a. Nhạc Thành thản nhiên nói, đó là tự nhiên, cơ hội như thế phải nhiều, một ít ngàn vạn năm không có đi ra cường giả cũng đều là sôi nổi tiến đến. Thiên Sát Ma quân nói, Nhạc Thành huynh đệ ta xem, chúng ta vẫn là tiếp tục cùng nhau như thế nào, thực lực của ngươi ta cũng biết, để cho ta chiếm lợi dụng như thế nào, chúng ta cùng nhau, nếu gặp phải bảo vật ngươi tam ta một. Gần, hảo, Thiên Sát Ma quân mỉm cười, mấy năm nay hắn chính là nghe nói Hạo Thiên Môn kim giáp chiến thần chuyện tình thực đủ sức để là đối kháng tiên tôn, Tây Phương quỷ đế đều bị đánh chết, chính mình nếu có thể đủ cùng Nhạc Thành cùng một chỗ kia không thể nghi ngờ là ở này Bất Chu Sơn trung yếu an toàn hơn. Này, Nhạc Thành đổ là có chút do dự, không nghĩ tới này Thiên Sát Ma quân thật đúng là trực tiếp a cùng chính mình cùng một chỗ, nói thẳng là muốn dính điểm tiện nghi, đối với này Thiên Sát Ma quân tính tình, Nhạc Thành đổ là có chút thưởng thức trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Ta biết ta đây chính là chiếm không ít tiện nghi, bằng không như vậy, người tư ta nhất ngươi xem được không, với ngươi cùng một chỗ, đây chính là an toàn hơn. Thiên sát ma quân nhìn thấy Nhạc, gocchuyenaudio.com, Thành có điều do dự, lập tức đối Nhạc Thành nói. Hắn chính là biết Nhạc Thành trên người còn có thượng cổ thần khí, cho dù là gặp gỡ cái gì đại nguy hiểm, đến lúc đó trốn được thượng cổ thần khí trong vòng, cũng sẽ bình yên vô sự. Được rồi, Nhạc Thành cười khổ, Thiên sát ma quân nói đều nói đạo phần này thượng chính mình cũng là không thể cự tuyệt. Vậy đa tạ, ha ha. Thiên sát ma quân mỉm cười, cái này, chính mình chính là chiếm không ít tiện nghi, tại đây cường giả đông đảo không chu đáo thân trong vòng, thiên sát ma quân cũng là không dám có chút khinh thường. Hai người tùy mặc dù là đi phía trước không mà đi, ở thiên sát ma quân tự thuật dưới, Nhạc Thành biết được tạm thời sở hữu tới Bất Chu Sơn cường giả cũng đều là tụ tập hoạt động ở tại không chu đáo ngoài thân vây khu vực hiện tại này Bất Chu Sơn trong vòng, càng là tới gần trung tâm vị trí, bên trong cũng là càng nguy hiểm, nghe nói là bên trong còn có một ít thiên nhiên trận pháp ở trong đó, mấy ngày phía trước một cái ma quân hậu kỳ cường giả tới gần trung ương vị trí, đó là trực tiếp mặt trong mặt thiên nhiên đại trận đánh chết, chính là trốn ra nguyên thần mà thôi. Nghe đến mấy cái này, Nhạc Thành cũng là không thể không càng thêm cẩn thận đứng lên, ra mòi này nếu hiểu hồ lô linh căn cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình a. Hai ngày sau đó tiền không đã muốn là một chỗ màu trắng bạc vẻ, một cỗ thấu xương rét lạnh khí tràn ngập này hàn khí như đề, cho dù là Nhạc Thành hiện tại đơn thuần tiên quân thân thể cũng là có đó cả người phát run, phỏng chừng nếu là thiên thượng tiên tu vi thực lực giả tới nơi này, không có gì đặc thù thủ đoạn trong lời nói, lập tức liền gặp bị đông lạnh thành khối băng. Lạnh quá a, nơi này thật đúng là quỷ gì a. Nhạc Thành nói, nhìn thấy tiền không một mảnh vô ngần núi non, toàn bộ đều là tuyết trắng che, hàn khí nhân. Chúng ta tới Bất Chu Sơn tới gần trung ương vị trí, này mới là chân chính Bất Chu Sơn, bên ngoài chính là Bất Chu Sơn bên ngoài núi non mà thôi. Thiên sát ma quân nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không, này trắng xóa một mảnh cùng trên không xương trắng xen lẫn trong hết thảy, chính mình toàn lực thúc dục pháp lực cũng nhìn không tới tiền không rất xa, tới không chu đáo thân trung ương một chút vị trí, phỏng chừng cũng là sẽ có nguy hiểm xuất hiện đi. Chúng ta đi thôi, Nhạc Thành đối thiên sát ma quân nói, thật sâu thở ra một hơi, Nhạc Thành lập tức tiến nhập núi tuyết phía trên núi non trong vòng, thấu xương hàn khí như đề, Nhạc Thành cũng là không thể không vận khởi pháp lực đối kháng, con này kim long thân thể, hỗn nguyên chân thân đáy ở, này đó hàn khí mặc dù là lợi hại, chỉ cũng sẽ không đối với chính mình hình thành chân chính ảnh hưởng. Chung quanh cũng không có thiếu cường giả, chúng ta khả phải chú ý một chút, có chút cường giả ở loại địa phương này làm ra điểm giết người kiếp vật chuyện tình cũng không phải không có khả năng, Nhạc Thành huynh đệ, trên thân của ngươi khả là có thêm thượng cổ thần khí, phỏng chừng có chút nhân đối với ngươi chính là có hứng thú. Thiên sát ma quân mỉm cười đối Nhạc Thành nói. Đương nhiên, đây cũng là vừa nói vừa cười mà thôi, hiện tại kim giáp chiến thần Nhạc Thành thực lực cả tiên ma giới bên trong, dám đối với kim giáp chiến thần ra tay, phỏng chừng cũng không có mấy người đi, cho dù là có thực lực có thể đủ thắng quá kim giáp chiến thần, nhưng là có thể có tự tin ngăn lại thượng cổ. gocchuyenaudio.com, thần khí cường giả cự tuyệt đúng là không có mấy người. Ta nhưng thật ra tưởng gặp được mấy. Nhạc Thành mỉm cười, giết người kiếp vật chính mình hiện tại phải e ngại, trừ bỏ thánh nhân ở ngoài, phòng trừng hiện tại có thể chân chính làm gì người của chính mình, cũng có thể không có mấy đi. Siêu siêu, nhưng vào lúc này, tam đạo thân ảnh nháy mắt từ trước không mà đến, cũng không có bao lâu, ba người này đó là xuất hiện ở Nhạc Thành cùng thiên sát ma quân phía trước hai người. Nhìn chăm chú vào ba người này, hai cái ma quân hậu kỳ, một cái ma quân lúc đầu, Nhạc Thành cũng không nhận ra, đối phương ba người tựa hồ là cũng không tưởng hiểu Nhạc Thành hai người, chính là đi qua mà thôi. Thiên sát ma quân, dĩ nhiên là ngươi, ngươi rốt cục xuất hiện đến sao, lần này nhìn ngươi trốn đi nơi nào. Cao ngất kia ma quân lúc đầu tu vi giả hét lớn một tiếng, nhìn thấy thiên sát ma quân trong mắt lửa giận ứa ra, người này bộ dáng thoạt nhìn chỉ có 28 cửu tả hữu, chỉ trong mắt lửa giận xem ra, đối thiên sát ma quân tức giận tuyệt đối là không nhẹ. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào, bản ma quân hiện tại phải e ngại ngươi. Thiên sát ma quân cười lạnh một tiếng, chỉ thần sắc bên trong, cũng là có một tia cười khổ thần sắc mặt quá. Thật không, hôm nay này bút chướng nên tính quên đi. Ma quân lúc đầu kia tu vi giả nói xong, lập tức đối phía sau kia hai cái ma quân hậu kỳ tu vi giả nói. Hỏa viêm nhị quân, giúp ta đem này thiên sát ma quân bắt. Siêu siêu, tiếng nói vừa dứt hai cổ nóng cháy hơi thở nhất thời ngập trời dựng lên, kia hai cái ma quân hậu kỳ tu vi giả quanh thân ma khí ngập trời run, hai người quanh thân đều là một mảnh nóng cháy độ ấm khuếch tán, lập tức đều là đánh về phía thiên sát ma quân mà đi. Hỏa diễm nhị quân, Nhạc Thành khẽ cau mày, hai người này coi như là tiên ma giới ma đạo liên minh bên trong đại danh đỉnh đỉnh cường giả, hai người này vẫn là Đông Nam Dương Thiên Thiên Chủ dưới trướng cường giả, như thế nào thiên sát ma quân hội trêu chọc đến này những người này. Ta sợ các ngươi có thể nào, Ngay tại Nhạc Thành suy tư trong nháy mắt, Thiên Sát Ma Quân thần sắc trầm xuống, mắt thấy Hỏa Viêm Nhị Quân đánh tới, pháp quyết đại ra quanh thân ma khí nhất thời bạo phun, lập tức mạn thiên ma khí ở trên không bên trong thành một đạo khổng lồ trường ấn oanh kích mà ra, tiền không nhất thời sắp xếp không một mảnh không gian mảnh nhỏ. Vù vù, Hỏa Viêm Nhị Quân hai người trong tay pháp quyết biến hóa, đều tự là một đạo nóng cháy trường ấn đánh ra, nóng cháy trường ấn dưới, không gian xung quanh trực tiếp toát ra hừng hực ngọn lửa thiêu hủy không gian, nhất thời xuất hiện ti đỏ đậm cái khe. Cách chương.